Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, kinh mạch. Tẩu hỏa nhập ma nên làm cái gì bây giờ? Online đợi, rất cấp bách, dù gì cũng là một đời võ lâm chí tôn. Phương Tiên ngược lại là không có học lang nghệ như vậy chờ chết, mà là nhanh chóng suy tư tội phạm bị áp giải quyết chi đạo. Trên thực tế, chân khí tẩu hỏa nhập ma, nhất là không thể nóng vội đi bình định lập lại trật tự. Bằng không càng nhanh càng dễ dàng đi vào đường rẽ. Thập tử vô sinh, vừa rồi La Nghệ đã chết, lại là vừa vặn ứng đối trạng thái. Mặc kệ, chính là ngoại nhân không có cách nào khác học. Đến bây giờ, bảo tẩu chân khí miễn cưỡng khôi phục bình thường, chính là kinh mạch một đoàn loạn. Tứ chi tê liệt, thế giới này, kinh mạch, trên thực tế là một loại lợi dụng chân khí, ở bên trong thể chế tạo ra siêu phàm mạng lưới. Bởi vậy không phải là đả thông mấy cái kinh mạch, mà là chế mấy cái kinh mạch, chế tác, xuất một mảnh đứng đắn. Xem như võ sinh nhập môn, tổng cộng có 12 cấp, đối ứng thập nhị chính kinh, đột phá chính là vũ giả. Vũ giả tu luyện kỳ kinh bát mạch, có 8 cái tầng thứ, lúc nào đem khó khăn nhất, chế tạo, hai mạch nhâm đốc chế tạo thành công. Chính là tiên thiên võ sư, võ sinh 12 cấp, vũ giả bát cấp, tiên thiên võ sư, này chính là cái này thế giới siêu phàm tấn chức chi đạo. Thế giới này, ngoại trừ hài nhi, tuyệt đại bộ phận người đều là võ sinh, vũ giả lại trong trăm có một. Tiên thiên võ sư lại càng là 10 phần hiếm thấy, đại biểu có được truyền đạo thụ nghiệp tư cách, có thể thực hiện người sư. La Nghệ vốn đã đem thập nhị chính kinh chế tạo thành công. Võ sinh cảnh giới viên mãn, rất có hy vọng thi đậu nhất lưu võ đạo đại học. Là thiên hoa cao trung học sinh khá giỏi, nhưng hắn nóng lòng đột phá vũ giả, mạo hiểm chế tạo kỳ kinh bát mạch bên trong, dương khiêu mạch. Thời điểm gây ra rủi ro, không chỉ bản thân xong đời, nguyên bản thập nhị chính kinh cũng là rối loạn, muốn một lần nữa trải vuốt quả thật đùa cợt. Vì kế hoạch hôm nay, này thô thiển nội lực cùng kinh mạch không thể nhận, nội thị rối loạn kinh mạch, Phương Tiên rất nhanh làm quyết định, bất đồng công pháp, chế tạo thập nhị chính kinh cũng không giống nhau dạng, có công pháp tối trọng căn cơ. Tu kiến ra kinh mạch chính là thông thiên đại đạo, mà La Nghệ tu tập lại là trong trường học cơ sở nội công. Chế tạo kinh mạch nhỏ bé yếu ớt, vận chuyển thành lập nội lực tới chính là hồi hương bùn đất đường cùng cao tốc công lộ khác nhau. Trên thực tế, nếu như La Nghệ có thể tu tập thượng thừa nội công, chế tạo xuất đầy đủ cứng cỏi thập nhị chính kinh, dù cho lần này tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không bị khiến cho như vậy thê thảm. Thay vì chậm rãi trải vuốt, không bằng đẩy ngã lặp lại a. Đổi thành người khác, muốn tán công còn cần cao thủ hỗ trợ, đồng thời xuất thủ người công lực phải đầy đủ cao thâm, thao tác đầy đủ cẩn thận, tài năng phế bỏ công lực kinh mạch, không bị thương thân thể. Nhưng Phương Tiên không cần người khác giúp hắn phế công, bản thân hắn đều có thể làm được. Bởi vì hắn ngoại trừ điểm này thô thiển nội lực ra, còn có phương thuật cùng kiếp lực, còn có một đời võ lâm chí tôn tầm mắt kiến thức, có thể đơn giản phế công mà không tổn thương thân thể. Tâm niệm vừa động, cấp 4 phương sĩ kiếp lực mãnh liệt tuôn hướng La Nghệ trong cơ thể thập nhị chính kinh mạng lưới. Cái lưới này lạc vốn thành tổ ong, bị hung mãnh kiếp lực xông lên, nhất thời nổ, phốc, Phương Tiên hé miệng, mãnh liệt phun ra một ngụm tụ huyết, này tụ huyết tử hắc giao nhau, mang theo lốm đốm, tản mát ra một cỗ tanh tưởi, ói ra, hắn tứ chi nhức mỏi cảm giác nhất thời biến mất, đứng người lên run lẩy bẩy bắp chân cánh tay, cảm giác sảng khoái tinh thần, không còn có tẩu hỏa nhập ma tai họa ngầm. Trung quy kinh mạch cùng nội lực cũng không còn. Còn có thể tẩu hỏa nhập ma cái gì? thế giới này võ đạo so với cái kia cổ võ thế giới lợi hại không ít a. Tự hành chế tạo nhất phó kỳ kinh bát mạch xuất ra. Do đó siêu thoát nhân thể cực hạn, đi đến siêu phàm con đường sao? Ta hiện tại thân thể kia thật thê thảm, từ võ sinh 12 cấp đại viên mãn, biến thành một người bình thường a. Bị phế võ công, này thả ở trong xã hội, thế nhưng là không thua sinh tử đại thù a. Còn có, là nghệ kỳ thi đại học muốn xong đời. Đương nhiên, mặc dù võ công không có, nhưng phương tiên còn là cấp 4 phương sĩ, tự bảo vệ mình lực lượng chưa bao giờ thiếu, thậm chí càng cường đại hơn. Hắn đi đến hồ nước bên cạnh, nhìn qua bên trong cái bóng, một cái nhìn lên thường thường không có gì lạ 16-17 tuổi thiếu niên. Ăn mặc bạch sắc ngắn tay, quần jean, rất là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Mang theo một cỗ thanh xuân sinh lực, lúc này vẫn còn sáng sớm. Phương Tiên đi ra yên lặng xâm lâm, liền thấy được vụn vặt lẻ tẻ xuất ra luyện công buổi sáng lão đầu tử lão thái thái. Một người ăn mặc trắng noãn quần áo luyện công lão đầu hô hấp giữa hai đạo bạch khí huyền nhược linh xà, tại cái mũi ở giữa phun ra nuốt vào bất định, hiển nhiên tu hữu một môn lợi hại nội công. Bên cạnh, một vị dường như tới nhảy quảng trường vũ bác gái, một cái diều hâu trở mình liền chui lên cao cao trạc cây. Ở phía trên bôn tẩu chớp động, như dẫm trên đất bằng, khinh công tạo nghệ cực kỳ không tầm thường. Càng nhiều, còn là gia trưởng mang theo tiểu bằng hữu, bắt đầu đứng trung bình tấn, luyện quyền cột đều kiến thức cơ bản. Các ngươi nghe cho kỹ, trẻ trung không luyện quyền. Lão đại đương dế nhũi, không có một cỗ đầy đủ thân thể cường tráng, đầy đủ thâm hậu chân khí, như thế nào mở động cơ giáp? Tương lai, các người đồng học thành cao cao tại thượng, phi thiên độn địa, ngao du vũ trụ cơ giáp sư, các người cũng chỉ có thể tại mặt đất ăn đất, đến lúc đó không biết nhiều hơn hối hận, hiện tại nhiều ra mồ hôi, tương lai ít chảy máu. Đánh cho ta quyền 100 kháp. Một người tập thể hình huấn luyện viên bộ dáng người, sắc mặt hồng nhuận, trung khí 10 phần địa quát. Vâng, một đám học sinh tiểu học cao giọng trả lời. Hành tẩu giữa lại cũng rất có kết cấu. Phương Tiên nhìn ra được, bọn họ đều là luyện mở tối thiểu một mảnh kinh mạch. Võ sinh nhập môn tu vi, có cái kia cổ võ thế giới một cái phổ thông giang hồ người qua. Nói không chừng cũng bị học sinh tiểu học thả ngược lại. Không biết có muốn hay không xấu hổ tự vẫn. Hắn lưng mang hai tay, lắc đầu, đi ra công viên, bán bánh bao lạc, mới lạ hiện làm bánh bao lạc. Bánh nướng, bánh quẩy, sữa đậu nành, tại cửa công viên, có thật nhiều bữa sáng điếm. Đặc biệt món ăn điểm cần cái gì có cái đó. Phương Tiên dựa theo nguyên chủ ký ức, đi đến một gia minh hiển so với khác quầy hàng khách nhân hơn điểm tâm phố trước. Kiên nhẫn xếp hàng, tiến nhập cửa tiệm, có thể thấy được cao cao lồng hấp xếp thành tiểu sơn. Phía dưới lại không có hỏa lò, khí than đều đồ làm bếp. Một người ăn mặc bạch sắc quần áo luyện công, râu tóc bạc trắng lão già. Hai tay lập tức, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Oanh, một cỗ sóng nhiệt tự điểm tâm bên trong lồng hấp bạo phát. Tần lão chiêu thức ấy, tam dương khí công, thật sự càng sâu xa. Vây xem khách nhân không khỏi duỗi ra ngón tay cái. Chiêu thức ấy khí công, lão dương, trung dương, thiếu dương ba vị có phần có hỏa hầu. Từ trong ra ngoài đem điểm tâm trưng chín. Khóa trụ tinh hoa cùng mùi thơm, thật là làm cho người chăm ăn không ngại. Ha ha, đa tạ các vị nâng đỡ. Tần lão hướng bốn phía chắp chắp tay, về phía sân nấu nghỉ ngơi. Liền có tiểu nhị xuất ra bán trưng hảo điểm tâm, cho ta tới một phần đốt, nấu, mạch, mang đi. Đến phiên Phương Tiên thời điểm, hắn dùng tay mình trên cổ tay thông tin vòng tay. Ở trên quầy hàng trà soát, chợt nghe đến tích tích khấu trừ khoản âm thanh. Hắn cầm lấy đốt, nấu, mạch, cắn một cái, nhất thời cảm giác một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tươi sống hương tuôn ra, tràn ngập miệng của mình Khang. Thân thể phảng phất có được tự động ký ức đồng dạng. Vị giác không thể chờ đợi được địa bài tiết nước miếng. Ăn ngấu nghiến, đợi đến sau khi ăn xong, Phương Tiên liền đi tới La Nghệ cửa nhà. Một người không cao không mập, không lùn không gầy trung niên nam nhân đang tại ngược lại đồ bỏ đi. Thấy được Phương Tiên, không khỏi cười mắng một tiếng. Danh con, lại đang bên ngoài ăn. Phương Tiên nhận ra, đây là La Nghệ lão ba, tên là La Thành. Hắn nhìn qua này trung niên, rất muốn hỏi một câu. Người xác định hai ta danh tự không có kêu phản sao? Người nhìn gì? La Thành thấy đến Phương Tiên ánh mắt kỳ quái, lại hỏi một câu, không có gì. Phương Tiên liếc mắt, ta có thể nói trong nội tâm của ta nghẹt lấy một ngụm rãnh. Không biết nên như thế nào nhà sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.